Luân hồi đan đế, chương 1509, sỉ nhục quỳ xuống. Góc truyện audio.com, cũng nhìn chằm chằm Liễu Khinh Phong. Lăng Vân diễn cảm, từ đầu chí cuối cũng rất lạnh nhạt, không có nửa điểm đồng tình. Hắn cũng không phải là cái gì độ lượng người. Trước Liễu Khinh Phong đối với hắn dùng mọi cách khinh thị giễu cợt. Chấm, không, hầu ra. Cái này thật chỉ là ta phán đoán sai lầm. Liễu Khinh Phong thật sự có chút sợ hãi. Đều là Lăng Vân. Là hắn ở bên cạnh quấy nhiễu ta tâm cảnh. Cái này mới đưa đến ta phán đoán sai lầm. Không phải hắn mà nói. Như vậy thì hẳn trả giá thật lớn. Phịch, cuối cùng, ở mọi người trong rung động trong ánh mắt. Liễu Khinh Phong chịu đựng khuất nhục. Ta tuyệt sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Ha ha ha, Thẩm Triệu Cơ giận dữ mà cười. Liễu Khinh Phong, đến hiện tại ngươi còn muốn bêu xấu Lăng tiên sinh, cho Lăng tiên sinh tát nước dơ. Thật sự là thật là thủ đoạn, nhưng ngươi có biết hay không? Liền bởi vì ngươi không hiểu giả hiểu, suýt nữa hại chết cháu gái ta, mà Lăng tiên sinh mới là giải cứu cháu gái ta người. Cái này, cắn răng quỳ xuống. Không quỳ không được, không quỳ hắn liền không cách nào rời đi hầu phủ. Sớm muộn vẫn là phải chịu đựng khuất nhục. Quảng cáo, Liễu Khinh Phong mồ hôi lạnh liền liền. Hầu ra, cô gái quần xanh đây là không cam lòng nói. Đại trưởng lão là có chỗ không đúng. Chấm, đã như vậy, còn không phải là sớm kết thúc một chút hết thảy các thứ này. Ta Liễu Khinh Phong ở nơi này tuyên bố. Mấy ngày sắp tới, nhưng luyện đan sư cứu người, tổng có sai lầm lúc, đế quốc cũng không có kia cái luật pháp, nói thuật luyện đan sai lầm, thối lui ra đan đạo giới. Tiếp theo, Liễu Khinh Phong cơ hồ đem hàm răng cũng cắn ra máu. Ở đan đạo giới, sẽ phải bị bệnh nhân chôn theo chứ? Chớ nói chi là, Linh Tê quận chúa bây giờ không phải là thật tốt. Im miệng. Liễu Khinh Phong khẩn trương. Cô gái quần xanh lời này vừa ra, hắn cũng biết chuyện này hoàn toàn chuyện xấu. Cái này nhưng là chân chính bạn đồng đội như heo. Lời như vậy có thể không phải tùy tiện nói một chút. Ngày hôm nay hắn ở nơi này tuyên bố thối lui ra đan đạo giới, có nhiều người nhìn như vậy. Hết lần này tới lần khác cái này bạn đồng đội như heo vẫn là chính hắn nuông chiều ra. Cô gái quần xanh, là hắn cố nhân sau đó. Như vậy từ nay về sau, đan đạo giới cũng sẽ không lại thừa nhận hắn là luyện đan sư. Thậm chí đan minh cũng sẽ đuổi hắn đi ra ngoài. Lăng Vân, cũng là bởi vì hắn quan hệ, mới có thể bái nhập phái đan đình. Vậy vì vậy, hắn đối với cô gái quần xanh khá là chiếu cố. Không biết ngươi hiện tại có thể hài lòng. Liễu Khinh Phong đôi mắt đỏ bừng, như dã thú vậy oán hận nhìn chằm chằm Lăng Vân. Dưỡng thành cô gái quần xanh ngạo nghễ tính cách, ngày thường hắn không làm sao để ý, dẫu sao có hắn chỗ dựa. So sánh Liễu Khinh Phong cơ hồ điên cuồng, Lăng Vân nhưng là mặt mỉm cười, còn tâm tình rất tốt đối với Sở Nhược Mai nói. Sở hội trưởng, cô gái quần xanh ngạo nghễ điểm vậy không việc gì. Hắn còn cảm thấy như vậy khá là đáng yêu. Kết quả ngày hôm nay, trước Liễu trưởng lão nói ta là thằng hề. Ngươi cảm thấy ai là thằng hề? Sở Nhược Mai phốc thử cười một tiếng. Cô gái quần xanh thật cầm hắn hại thảm. Ha ha ha, ta ngày hôm nay coi như là thấy được. Ngươi phái đan đỉnh có nhiều phách lối. Quảng cáo, quả nhiên, cảm thấy Lăng Vân cũng là một diệu nhân. Lời này vừa ra, Liễu Khinh Phong khẳng định được tức chết, bởi vì cảm thấy thú vị. Thẩm Triệu Cơ cơ hồ bị tức điên. Nghe các ngươi ý của lời này, các ngươi suýt nữa hại chết cháu gái ta. Ta để cho các ngươi cho ta một cái giải thích. Sở Nhược Mai cũng không nhịn được nói. Ta cảm thấy, Liễu trưởng lão bây giờ dáng vẻ, mới là thật thật giống như thằng hề. Để cho ta cũng hoài nghi. Phản ngược lại thành ta phải không? Thật ra thì ban đầu, hắn thật không có dự định cầm Liễu Khinh Phong như thế nào. chỉ muốn để cho Liễu Khinh Phong bồi tội. Đồng thời sau này lại nữa, và Liễu Khinh Phong lui tới. Dẫu sao Liễu Khinh Phong thân phận cũng bất phàm. Hắn có phải hay không thằng hề bổn tôn? Phốc, Liễu Khinh Phong trực tiếp giận công nhanh tim. Bị tức hộc máu, đại trưởng lão. Hơn nữa trước kia là thật cùng hắn giao tình không rẻ. Hầu ra, ta cái này sư chất chỉ là tính cách ngây thơ hồn nhiên. Tuyệt đối không có cái ý này. Liễu Khinh Phong muốn giải thích. Liễu Khinh Phong, không, Liễu trưởng lão, ngươi vậy đừng ở chỗ này cho ta giải thích. Ta Thẩm Triệu Cơ làm không nổi. Cái khác phái đan đỉnh đệ tử đều thất kinh. Liễu Khinh Phong gắt gao kềm chế, nhìn về phía Thẩm Triệu Cơ, thanh âm khàn khàn nói. Hầu ra, Thẩm Triệu Cơ đôi mắt âm trầm. Ta cũng không cần ngươi hướng ta bồi tội. Ha ha, dẫu sao đế quốc không có như vậy luật pháp mà. Hắn càng như vậy nói, Liễu Khinh Phong ngược lại mí mắt nhảy việt kịch mãnh liệt. Cảm thấy cực độ không ổn. Quả nhiên, tiếp theo liền nghe Thẩm Triệu Cơ nói. Hiện tại, ta bây giờ có thể đi không? Cút, Thẩm Triệu Cơ giống vậy không có phân nửa đồng tình. Đi, ta rồi mời Liễu trưởng lão. Thực hiện và Lăng tiên sinh đánh cuộc. Lập đánh cuộc, nên thực hiện. Đây là nhân gian chánh đạo. Cái này một tí, Liễu Khinh Phong đối với phái đan đỉnh đám người gào thét nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế. Ta tổng không có vi phạm đế quốc luật pháp chứ? Hắn trong lời nói tràn đầy giễu cợt. Liễu Khinh Phong sắc mặt mãnh đổi. Thẩm Triệu Cơ lời này nghe, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương, tựa hồ lại nữa dự định truy cứu hắn. Thực thì thôi vô cùng là tàn nhẫn độc. Độc tính đánh cuộc.